Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 450, Lục Uyên tin. Thế nhưng là giáo hoàng miện hạ, người kia tự xưng là Uyên công tử người, trong tay còn cầm lấy thiên sứ lệnh. Hộ điện kỵ sĩ lời này vừa nói ra, toàn bộ giáo hoàng điện trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi nói cái gì? Hồ Liệt Na thanh âm lúc này vang lên. Thanh âm của nàng rất là bén nhọn, ánh mắt nhìn chằm chằm hộ điện kỵ sĩ, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Chu Trúc Thanh lóe ra lệ quang, mắt to cũng là đột nhiên sáng lên, ánh mắt bên trong mang theo một tia ý mừng. Lục Uyên thủ hạ, chẳng lẽ là Lục Uyên có tin tức truyền đến? Tiểu Uyên, Tiểu Uyên có tin tức. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên từ dưới đất bò dậy, tóc của nàng tán loạn lấy, sợi tóc màu vàng óng phía trên nhiễm lấy cho bụi mà không rảnh bận tâm. Nàng mấy bước chạy tới hộ điện kỵ sĩ trước người, song tay chăm chú bắt lấy hộ điện kỵ sĩ bả vai. Ngươi nói, có phải hay không Tiểu Uyên có tin tức truyền đến? Thiên Nhận Tuyết lực đạo rất lớn, ở vào kích động trạng thái dưới nàng căn bản không có thu liễm trong tay lực đạo. Cái này khiến đến hộ điện kỵ sĩ biểu lộ có chút thống khổ. Thuộc hạ không biết, nhưng bên ngoài người tới hoàn toàn chính xác nói hắn là Uyên công tử thủ hạ, mà lại có trọng yếu tin tức truyền đến. Tiểu Uyên có tin tức. Thiên Nhận Tuyết buông hai tay ra, liên tục lui về phía sau mấy bước. Có chút tiểu tụy xinh đẹp mang trên mặt vui buồn nửa này nửa kia thần sắc. Vui vẻ là Lục Uyên rốt cục có tin tức truyền đến, mà lo lắng lại là nghe được là cái gì tin tức xấu. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết nội tâm có thể nói là cực kỳ phức tạp. Vậy ngươi còn không đuổi mau đi ra mời hắn vào? Nhìn lấy quỳ trên mặt đất hộ điện kỵ sĩ, Bỉ Bỉ Đông nói ra. Đúng, giáo hoàng miện hạ. Hộ điện kỵ sĩ thi lễ một cái, sau đó thối lui ra khỏi giáo hoàng điện. Chỉ chốc lát, một bộ bạch bào trên mặt có phong trần chi sắc Ngôn Thiếu Triết liền đi vào giáo hoàng điện. Từ khi bị Lục Uyên phái đi giáo hoàng điện đưa tin về sau, Ngôn Thiếu Triết có thể nói là phong trần mệt mỏi, đi cả ngày lẫn đêm. Cái này mới rốt cục tại trong vòng 5 ngày chạy tới Võ Hồn Thành. Hắn vốn chính là cái làm việc cực kỳ chịu trách nhiệm người, có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Lục Uyên đã hạ nhiệm vụ, hắn tự nhiên là muốn đem hết toàn lực đem làm thỏa đáng. Cái này không thể không nói, may mắn mà có Ngôn Thiếu Triết tặng nhanh, cái này tới còn thật là đúng lúc. Vừa vặn hôm nay Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh vừa mới về Võ Hồn Điện, cũng mới biết được Lục Uyên ra chuyện tin tức không lâu, còn chưa kịp làm ra cái gì không lý trí sự tình. Không phải vậy, muốn là thời gian dài, còn thật không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đây. Chỉ có thể nói Ngôn Thiếu Triết tới vẫn là rất khéo. Tham kiến giáo hoàng miện hạ. Ngôn Thiếu Triết đối với Bỉ Bỉ Đông thi lễ một cái. Ngươi chính là Tiểu Uyên thuộc hạ. Tiểu Uyên có tin tức để ngươi truyền đến. Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đúng vậy, giáo hoàng miện hạ. Ngôn Thiếu Triết nói ra. Cái kia sư đệ hiện tại thế nào? Ngôn Thiếu Triết tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hồ Liệt Na thanh âm thì vang lên. Lời vừa nói ra, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh ánh mắt cũng đều ném đến Ngôn Thiếu Triết trên thân. Thấy cảnh này, đối mặt với tam đôi mắt ân cần thần, Ngôn Thiếu Triết trong lòng cũng không khỏi thở dài. Chính mình cái này chủ thượng, nữ nhân duyên ngược lại là thật rất không tệ a. Không cần nghĩ cũng biết, ba vị này nhất định đều là chính mình chủ mẫu, lại thêm Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vị kia. Hiện tại thì có 4 vị chủ mẫu, đến mức về sau sẽ không còn có. Ngôn Thiếu Triết cảm thấy, cái này rất có thể, lòng tính vốn cái kia a. Chính mình chủ thượng xem ra không giống như là dễ dàng như vậy có thể thu ở tâm người a. mà lại liền xem như chủ thượng có thể thu ở tâm, cũng không thể đại biểu cô gái khác không đúng chủ thượng động tâm a. Dù sao thì chủ thượng cái kia một bộ trích tiên giống như dung mạo, để hắn cái này sống 6-70 năm lão nam nhân đều có chút kinh thán. Huống chi còn là những cái kia tiểu cô nương, khẳng định không cách nào ngăn cản chính mình chủ thượng mị lực. Ngôn Thiếu Chiết trong lòng âm thầm suy nghĩ, khởi bẩm ba vị chủ mẫu, chủ thượng hiện tại rất tốt, không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, thì liền thực lực cũng đã tiến giai hồn vương. Ngôn Thiếu Chiết nói ra, a, thật sao? Tam nữ cơ hồ là đồng thời mở to hai mắt, trên mặt một bộ dáng khiếp sợ. Thương nặng như vậy thế, không chỉ có tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn toàn khôi phục, lại còn tiến giai hồn vương rồi. Cái này suy nghĩ một chút, đã cảm thấy có chút khó tin a. Là thật, chủ thượng hiện tại tình huống rất tốt, mà lại thực lực tăng nhiều. Ngôn Thiếu Chiết vừa cười vừa nói, dù sao, nhiều một cái 10 vạn năm thái thản cự viên hồn hoàn, thực lực này có thể không tăng nhiều sao? Vậy hắn vì cái gì không cùng ngươi đồng thời trở về đâu? Chu Trúc Thanh hỏi, cái này, ngược lại cũng không phải chủ thượng không muốn trở về, chỉ là chủ thượng hắn bây giờ trở về không tới. Ngôn Thiếu Chiết nói ra, về không được. Tam nữ nhất thời lại khẩn trương lên, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì sao? Đây cũng không phải, chỉ là có người không muốn để cho hắn trở về, cho nên chủ thượng hắn về không được. Ngôn Thiếu Chiết nói ra, dù sao Cổ Nguyệt Na muốn lưu Lục Huyên ngốc một năm, lại có ai có thể theo Cổ Nguyệt Na trong tay đem người mang đi? Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Có người không muốn để cho hắn trở về. Thiên Nhận Tuyết lẩm bẩm một tiếng, nhớ tới đã từng nhìn đến Cổ Nguyệt Na bóng người, cái kia như vực sâu như ngục khí tức, để Thiên Nhận Tuyết hiện tại cũng có chút tim đập nhanh. Đây tuyệt đối là xa xa áp đảo thiên đạo lưu phía trên khí tức. Nếu như nàng không có đoán sai, nữ nhân kia rất có thể là thần. Có lẽ chính là nàng không muốn để cho Tiểu Uyên trở về đi. Cũng chỉ có thần tài có năng lực như vậy, để bị thương nặng như vậy Tiểu Uyên, tại trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế. Bất quá Tiểu Uyên là làm sao cùng loại tồn tại này dính líu quan hệ đây này? Há, đúng, nơi này còn có chủ thượng thân bút viết tin, để cho ta phân biệt giao cho Giáo Hoàng Miện Hạ cùng Thiên Nhận Tuyết chủ mẫu. Ngôn Thiếu Chiết tay cầm nhoáng một cái, hai phong thư ra hiện ở trong tay của hắn. A, Bỉ Bỉ Đông hứng thú đối với bên người Cúc Đấu La nháy mắt ra dấu. Cúc Đấu La vội vàng đi xuống đem tin cầm tới, mà mặt khác một phong thư thì là bị Thiên Nhận Tuyết trực tiếp lấy vào tay bên trong. Giáo Hoàng Miện Hạ, Cúc Đấu La đem tin đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thân thủ tiếp nhận, mở ra phong thư, lấy ra phong thư, tinh tế đọc, mà một bên Thiên Nhận Tuyết cũng là mở ra phong thư của chính mình. Quất ra phong thư, đôi mắt đẹp tinh tế đọc lấy, nhìn lấy đồng thời nhìn lấy tin hai người. Hồ Liệt Na có chút đứng ngồi không yên nghiêng mắt nhìn lấy. Người sư đệ này làm sao lại không cho mình viết thư? Liền biết cho Thiên Nhận Tuyết viết, thật quá không công bằng. Na Na, Trúc Thanh, các ngươi hai cái xem một chút đi. Tiểu Uyên phong thư này là viết cho các ngươi. Hắn để ta nói cho các ngươi biết, không muốn lo lắng, cũng không muốn đi tìm Thiên Nhận Tuyết phiền phức, hảo hảo mà chiếu cố chính mình. Hắn một năm về sau liền trở lại. Nhất là Na Na ngươi, không cần làm ra cái gì không lý trí sự tình, hảo hảo mà đợi tại võ hồn điện bên trong. Không muốn chạy loạn khắp nơi, cũng đừng nghĩ đến tìm tà hồn sư báo thù cho hắn. Nỗ lực tu luyện mới là nghiêm túc. Tiểu Uyên nói, ngươi nếu là không nghe lời, thực lực không có gì tiến bộ, chờ hắn trở về, liền đem ngươi treo ngược lên đánh đòn. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông thầm xì một tiếng, cái này Tiểu Uyên, thật là lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ cũng chỉ có nói như vậy, Nana nhà đầu này mới có thể an phận xuống đây đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.